đoán chừng một đầu tiểu hình linh thạch quáng mạch năng lượng cũng không sánh nổi một khỏa thần thông đan ẩn chứa năng lượng. Hắn không nói hai lời, lập tức tiến vào thành chủ phủ tu luyện thất. Giờ phút này, cả vị thành chủ phủ đô bị hắn bố trí cấm chế trận pháp. Không có hắn phân phó, bất kỳ người nào cũng vô pháp tiến đến, cũng không cần phải lo lắng chính mình tu luyện bị người khác quấy rầy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục